phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 29, thổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hành lang khách sạn không có một ai, có một cái cửa phòng chậm rãi mở ra, một người phụ nữ thò cái mặt ra, quan sát tình huống trên hành lang. Người phụ nữ này là Kỳ Thanh. Kỳ Thanh đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, trên hành lang không có người, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn về cửa phòng Lục Huyền Đình. Nhìn thấy cửa phòng Lục Huyền Đình còn chưa đóng hẳn lại, chừa một khoảng vừa khe hở của bàn tay, cô nhìn là biết vì cô cho nên mới chừa như vậy. Tim Kỳ Thanh lại đập nhanh, đóng cửa lại bước nhanh về phía đó. Đẩy cửa mà vào, Lục Huyền Đình đã đứng trước, cười sâu xa. Em thật sự đến Tấn Thiên, Kỳ Thanh lập tức ngượng ngùng, vừa lúc tôi có việc đến đây bàn chuyện hợp tác. Mới không phải vì chị đâu, phải không? Lục Huyền Đình hơi nhíu nhíu mắt lại, đi đến gần Kỳ Thanh. Đến nói chuyện hợp tác, trên người cô có khí thế áp bức. Kỳ Thanh khẩn trương tay nắm thành quyền, nâng đôi mắt lên nhìn Lục Huyền Đình, một lát trầm ngâm rồi thành thật nói. Tôi không phải đến bàn hợp tác mà là muốn ở bên cạnh chị thôi. Lục Huyền Đình không nghĩ đến Kỳ Thanh sẽ nói lời này, sắc mặt kinh ngạc. Muốn ở bên cạnh tôi? Những lời này là có ý thứ gì, là hướng đến cô thổ lộ sao? Lục Huyền Đình trong mắt hiện lên một tia chờ mong, Kỳ Thanh có phải là thích cô không? Đúng vậy, là muốn ở cạnh chị. Kỳ Thanh xoay người đóng cửa lại, đưa lưng về phía Lục Huyền Đình hít một hơi thật sâu rồi xoay người lại, trên mặt còn có một nụ cười. Chị có phải cảm thấy tôi kỳ quái lắm không? Mấy ngày trước tôi còn nói không thích chị, còn hiện tại lại nói muốn ở cạnh chị. Người trước mặt không có trả lời cô ngay, Kỳ Thanh khẩn trương đến phát run. Huyền Đình, chúng ta đã kết hôn. Nếu đã vậy rồi có thể thử yêu đương không? Biết đâu có thể sẽ thích lẫn nhau. Lần đầu tiên tỏ tình mà cũng không giống đang tỏ tình mà chỉ là xúc động ở trong phòng khách sạn. Tôi sẽ không yêu đương. Lục Huyền Đình trong lòng rất cao hứng, hận không thể nói. Được, lập tức yêu nhau đi. Trên mặt lại không có bất cứ biểu tình nào, chỉ có đôi mắt vui vẻ, nhìn đến là biết được cô đồng ý cái đề nghị này. Tôi cũng không, tim đập như trống đánh liên hồi, Kỳ Thanh từ từ đi đến trước mặt Lục Huyền Đình. Tôi còn chưa nói chuyện yêu đương cùng ai thì đã kết hôn với chị, còn chị có người thích hay không? Nếu không có chúng ta thử một lần đi, bởi vì chúng ta kết hôn cho nên em mới nghĩ cùng tôi yêu đương. Hỏi ra cái câu này, trong lòng Lục Huyền Đình có chút đau nhói. Nghĩ lại, nếu không kết hôn chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội yêu đương với nhau. Cô không biết biểu đạt tình cảm của mình, nếu có thể giống như những người khác thích ai thì theo đuổi người đó, chứ nếu không nhiều năm vậy rồi vẫn không có hành động. Ngay lúc Lục Huyền Đình chuẩn bị đáp ứng, Kỳ Thanh nói. Không phải bởi vì kết hôn, mà là, nhìn đương sự trước mặt câu kế tiếp là tôi thích chị vẫn không nói ra được. Lục Huyền Đình đang muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn không khống chế mà hỏi. Mà là cái gì? Trong mắt Lục Huyền Đình đầy mong chờ tha thiết, trong lòng Kỳ Thanh bỗng nhiên khẩn trương đã biến mất, lãng phí nhiều năm như vậy, cô không nghĩ lại tốn thời gian lần nữa. Mà là em thích chị, Kỳ Thanh nắm lấy tay Lục Huyền Đình, làm cho cô cảm thụ được lòng bàn tay mình có bao nhiêu ấm áp, giờ này độ ấm đó càng tăng lên thành nóng đi kèm đó là mồ hôi do khẩn trương mà toát ra. Em sẽ làm chị thích em, kinh hỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới quá gấp, Lục Huyền Đình ngẩn ngơ mấy giây rồi cười rạng rỡ. Em sẽ làm gì để tôi thích em? Lời nói này nghe có chút quen tai, hình như phía trước hai người từng nói chuyện như vậy. Kỳ Thanh từng hỏi cô, chị sẽ thích tôi sao? Cô nhớ rõ ngày đó cô đã trả lời, em có thể để cho tôi thích em sao? Ngày đó chính là buổi tối hai người hẹn hò cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim. Cuối cùng là nằm trên một cái giường, đắp một cái chăn mà đi ngủ. Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, đoạn đối thoại ngày đó lại lần nữa xảy ra, Kỳ Thanh thẳng thắn mà nói với cô mà bây giờ câu hỏi của cô lại biến thành chờ mong. Em thích người như thế nào? Kỳ Thanh nắm chặt tay cô, hai mắt chăm chú nhìn Lục Huyền Đình, đã có một lần lớn gan thì cái gì chẳng dám nói. Chị là người như thế nào thì em đều thích, đã thích chị là thích vậy thôi. Lục Huyền Đình ánh mắt trở nên ôn nhu, trên người bao nhiêu khí thế đều thu lại hết, cô hiện tại chỉ muốn biết một vấn đề. Kỳ Thanh, em thích tôi từ lúc nào? Là ngày kết hôn hay lúc chuyển tiền, lúc xem phim cô ôm lấy Kỳ Thanh để cho em ấy dựa vào trong lòng ngực cô hay là tối hôm qua lúc cô sấy tóc cho em ấy? Kỳ Thanh nhấp môi nói, chuyện này có thể chờ về sau em nói cho chị biết được không? Cô không muốn nói dối Lục Huyền Đình, khi nào thích là cô đối với Lục Huyền Đình nhất kiến trung tình, thích Lục Huyền Đình đã tám, rất thích. Được, Kỳ Thanh không muốn trả lời, Lục Huyền Đình đoán cô nói thích chắc chỉ có thể là do mấy ngày nay sinh hoạt chung với nhau, cho nên mới có chút cảm giác, cũng không hỏi khó nữa, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay cô, thay đổi đề tài. Đêm nay, tôi có cái tiệc rượu, em cùng tôi tham dự bữa tiệc đi. Đi dự tiệc cùng nhau sao? Kỳ Thanh đến đây chỉ nghĩ tới chờ Lục Uyển Đình có thời gian thì sẽ ở cùng cô, nếu buổi tối có thể ngủ cùng nhau thì càng tốt. Còn không nghĩ tới còn có thể cùng nhau tham gia tiệc rượu, xuất hiện trước mặt mọi người. Em không phải nói muốn ở bên cạnh tôi sao, muốn cùng tôi yêu đương sao, muốn làm cho tôi thích em sao? Lục Uyển Đình rút tay ra khỏi tay Kỳ Thanh, đem dương hành lý đẩy đến mép giường, nhân lúc người ta không thấy mà cười trộm. Hóa ra là cho cô cơ hội a, Kỳ Thanh hưng phấn cười đáp ứng. Được a, thời gian không còn sớm, trợ lý Tô đem đồ trong hành lý lấy ra, sắp xếp gọn gàng, lại đến phòng Lục Uyển Đình gõ cửa. Kỳ Thanh vừa nói được xong thì có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của trợ lý Tô. Lục Tổng, là em. Cửa trước mặt không mở ra, ngược lại cửa phòng kế bên lại mở, trợ lý Tô dựa theo âm thanh mà quay sang đó nhìn, Lục Vân Tạ từ trong phòng đi ra. Nhị tiểu thư, sao cô lại ra đây? Tôi tới hỏi chị tôi lát nữa đi tiệc mặc quần áo gì. Hai người cùng nhau đứng trước cửa phòng Lục Uyển Đình, chờ người bên trong ra mở cửa. Kỳ Thanh lập tức khẩn trương theo đuổi tới Tấn Thiên, nếu hai người kia nhìn thấy, hai người đó sẽ nghĩ như thế nào? Lục Uyển Đình đang lấy đồ từ hành lý ra, sắp xếp lại thấy Kỳ Thanh do dự, đoán được cô đang suy nghĩ cười nói. Em đi mở cửa đi, sớm muộn gì đều sẽ biết em ở đây. Đúng vậy, đêm nay còn cùng nhau tham gia tiệc rượu, sớm muộn gì chẳng biết. Kỳ Thanh nghe lời đi mở cửa, hai người ở ngoài nhìn thấy Kỳ Thanh trên mặt biểu tình kinh ngạc, chăm miệng một lời hỏi. Cô, chị sao lại ở đây? Vừa mới gọi điện thoại, Kỳ Thanh liền biến thân từ Giang Lâm đến Tấn Thiên à, đây là cái điện thoại thần kỳ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý Tô nhìn vào trong một cái thấy Lục Tổng đang sắp xếp đồ vật. Kỳ Thanh điềm tĩnh giải thích, tôi tới Tấn Thiên đi công tác, ở tại khách sạn này, lúc gọi cho Uyển Đình biết được chị ấy cũng ở đây, cho nên liền tới đây. Nghiêng người cho hai người kia tiến vào, buổi sáng còn ở nhà, nhanh như vậy liền đi công tác. Lục Vân Tạ khả nghi đầy một bụng, đi vào trong phòng xoay người đánh giá Kỳ Thanh. Hóa ra là vậy, trợ lý Tô lại nhìn về phía Lục Uyển Đình một cái, Kỳ Thanh từ lúc nào mà đổi xưng hô từ Lục Tổng sang Uyển Đình. Nghĩ đến chính mình tới đây không phải để nhiều chuyện tình cảm của Lục Tổng cùng phu nhân, trợ lý Tô thu hồi tâm tư. Lục Tổng, thời gian cùng còn ít, chúng ta thay đồ trang điểm, đến tham gia tiệc rượu. Nghĩ đến Kỳ Thanh ở đây, trợ lý Tô mắt nhìn Lục Tổng rồi nhìn tới Kỳ Thanh. Phu nhân cùng đi với chúng ta sao? Lục Vân Tạ đi đến câu lấy bả vai Kỳ Thanh. Chị dâu đương nhiên đi cùng chúng ta rồi. Cô nghiêng đầu cười với Kỳ Thanh không có ý tốt cho mấy. Tiệc rượu tối nay cô sẽ nhân lúc không ai chú ý mà chúc say Kỳ Thanh, làm cho chị dâu uống say nói thật. Lục Uyển Đình nhìn thấy hai người thân mật như vậy, khẽ cau mày, cầm lấy văn kiện trong tầm tay nói. Vân Tạ, lại đây. Nghe được chị gái kêu mình, Lục Vân Tạ buông Kỳ Thanh ra, đi qua hỏi. Chị, làm sao vậy? Cười rất ngoan ngoãn, Lục Uyển Đình đem văn kiện trong tay là báo cáo của công ty con cùng báo cáo phân tích tình trạng kinh doanh đưa cho Lục Vân Tạ. Đêm nay, em ngoan ngoãn mà ở khách sạn xem như tư liệu này, ngày mai mở họp sẽ nhắc đến. Ý tứ này là không cho cô tham gia tiệc rượu. Lục Vân Tạ nhìn tài liệu trong tay, nói năng luống cuống hỏi Lục Uyển Đình. Chị, em có thể không xem không? Cô muốn tham gia tiệc. Em nói xem, Lục Uyển Đình nhướng mày. Lục Vân Tạ quay đầu nhìn Kỳ Thanh. Được, em về phòng xem tài liệu, không cùng mấy người đi tiệc rượu. Cô cầm tài liệu về phòng của mình, lúc đi ngang qua Kỳ Thanh, dừng lại bên người cô, giữ chặt góc áo Kỳ Thanh đến gần bên tai Kỳ Thanh nói những lời chỉ có hai người nghe được. Chị dâu, đêm nay ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tuy rằng chị tôi đã thông báo ra bên ngoài kết hôn rồi. Nhưng mà người thích chị tôi còn rất nhiều, đêm nay chắc chắn sẽ không có ít người đến. Đừng làm cho chị của tôi bị câu đi mất, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn đó. Nói xong nhìn Kỳ Thanh rất chiều mến chớp chớp mắt rồi mới tách ra khỏi người Kỳ Thanh lớn tiếng nói. Chị dâu, phải chăm sóc chị tôi cho tốt đó. Mở cửa đi ra ngoài, ăn mặc xinh đẹp trang điểm lộng lẫy, cô không chúc say Kỳ Thanh nhưng cũng sẽ có rất nhiều người mời rượu, chờ uống say trở về, làm gì cũng có thể. Chút tâm tư bé nhỏ của Lục Vân Tạ thật sự rất thâm, Kỳ Thanh có thể cảm giác được cô bé có mục đích riêng nhưng mà nói cũng không hề sai. Mấy năm nay, người theo đuổi Lục Uyển Đình không thiếu, nhưng Lục Uyển Đình đều cự tuyệt người ta, chỉ một lòng tập trung vào công việc. Chỉ có lần trước cùng với Phó Tổng Cận Tập đoàn Thêm Phong nói chuyện vui vẻ, mới cho cô cảm giác bị uy hiếp mới hành động, không thể nào tiếp tục yêu thầm nữa. Liền phải trở thành phu nhân của Lục Uyển Đình, nghĩ đến cái chuyện này, Kỳ Thanh khó chịu đến thở không nổi, không thể mà ám binh bất động được, phải giành lấy không từ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tin tức Lục Uyển Đình kết hôn đã phát ra lại cho người ta một cái tín hiệu, Lục Uyển Đình của cô không phải chỉ biết công việc, cô cũng sẽ kết hôn, không tránh được cho những người khác có ý định gì đó. người đều đi rồi, Lục Uyển Đình không giấu được ánh mắt tò mò, hỏi Kỳ Thanh. Lục Vân Tạ nói gì với em? Kỳ Thanh cười ha ha, không có gì, kêu em phải ngoan ngoãn bồi chị. Màn đêm buông xuống, tiệc rượu bắt đầu. Lục Uyển Đình mặc một cái váy gấm hở vai dài màu tối đoan trang xuất hiện trong buổi tiệc. Lập tức khiến mọi người chú ý, tiệc rượu lần này do công ty giải trí truyền thông Thanh Mang tổ chức. Trúc Thuần Ca nhìn thấy Lục Uyển Đình, mang một ly rượu qua chào đón. Lục Tổng, đã lâu không gặp, yên hội lần này, thật may mắn có thể mời cô tham gia. Tập đoàn Lục Thị ở mảng điện ảnh cũng có đầu tư, đêm nay tiệc rượu nói là tụ hội nhưng thực chất chính là tìm kiếm các nhà đầu tư cho các bộ phim. Công ty đầu tư tìm kiếm được bộ phim thích hợp cùng chung mục đích tham gia tiệc rượu. Nhân viên phục mang khay rượu đến bên người bọn họ, Trúc Thuần Ca lấy một ly vang đỏ đưa cho Lục Uyển Đình. Đã lâu không gặp Trúc Tổng, Lục Uyển Đình hào phóng tiếp nhận ly rượu rồi nói cảm ơn. Trúc Thuần Ca lúc này mới chú ý, bên người Lục Uyển Đình còn có một người phụ nữ xa lạ, diện mạo thanh tú, trang điểm tinh xảo nhẹ nhàng, khoác lên bộ váy hoa dài. Khí chất trên người so với những người trong giới giải trí rất khác biệt, vừa thấy chính là không có trải qua bao nhiêu sóng gió. Ánh mắt Trúc Thuần Ca liền bị hấp dẫn. Vị này là trợ lý mới của cô sao? Có một cái xe vừa mới đến, trợ lý Tô xuất hiện trong sảnh yến hội nhìn thấy Lục Tổng, đi nhanh qua chỗ mấy người bọn họ. Mới vừa đến liền nghe Kỳ Thanh nói. Tôi là trợ lý của Lục Tổng. Trợ lý Lục Tổng không phải cô sao? Khi nào bị phu nhân chiếm vậy? Lục Uyển Đình quay sang nhìn Kỳ Thanh 2 giây, rồi mới quay lại nói. Đúng vậy, đây là trợ lý mới của tôi. Vừa dứt lời, Trúc Thuần Ca lấy một ly rượu đưa cho Kỳ Thanh. Không biết vị trợ lý mới này tên gì? Kỳ Thanh tiếp nhận ly rượu, nhìn Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình lại không có ý tứ không muốn cô nói. Tôi họ Kỳ, gọi tôi là trợ lý Kỳ là được. Ánh mắt Lục Uyển Đình lạnh đi, tay nắm chén rượu chặt lại. Vừa mới đến, thấy người bên mình liền đánh chủ ý sao? Cách Trương.